Bà xã lương thiện của anh. Chương 8.2. Góc truyện audio.com. Edit, sóc là ta. Điều làm cho Tào Đông Minh cảm thấy không hiểu chính là tại sao cô lại không tìm một người bạn trai mới mà lại quay đầu muốn tái hợp với người bạn trai cũ đã từng vứt bỏ cô tên gọi là Vàng Uy kia. Lần đầu tiên khi anh đến nhà tìm Lâm Đại Dung đúng lúc mẹ cô đang ngăn cản cô ra khỏi nhà. Còn đứng trước cửa mắng to một trận. Vì vậy, tất cả mọi người trong thôn này đều biết chuyện giữa cô và người đàn ông kia. Kỳ lạ là cũng không bao lâu sau, người ta cũng liền thường xuyên nhìn thấy Lâm Đại Dung lại hẹn hò cùng với người đàn ông kia. Mà giờ đây mẹ cô cũng không còn ngăn cản cô hay la mắng như nửa tháng trước nữa. Không thể nào, Tào Đông Minh nghe xong cũng không thể tin được, ông nội nhìn anh với ánh mắt thương hại khiến anh không biết mình nên biểu hiện ánh mắt thất lạc hay là căm hận. Anh vốn không thể tin vì chuyện này cũng quá hoang đường. Bọn họ cũng đã nói trước rằng sẽ sống cùng nhau, mỗi ngày anh sẽ để chuyện cho cô nghe, thậm chí vì sợ cô buồn sầu đau khổ lo lắng anh không trở về. Lại sợ cô sẽ không tin lời anh nên anh hết lòng lo lắng. Luôn luôn nhắn tin hỏi thăm cô mặc dù cô rất ít khi trả lời anh. Dù nghĩ thế nào thì Tào Đông Minh cũng không thể nào nghĩ ra mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Tối ngày hôm ấy, chuông cửa vang lên, anh vừa mở cửa liền nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa chính là Lâm Đại Dung. Em có thể nói chuyện với anh không? Dáng vẻ sợ hãi của cô lúc này thật khác xa dáng vẻ lạnh lùng như Bandai Endiza Noclato Equido N, ngày của cô. Hai người bọn họ cũng bước ra ngoài sân vườn, tuy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng cũng khiến không gian tách biệt với tiếng truyền hình chiếu tin tức bên trong nhà. Tào Đông Minh khoanh hai tay ôm ngực dựa vào gốc cây. Anh nhìn cô nghĩ thầm chắc cô đến xin lỗi. Có lẽ cũng bởi vì bị người đàn ông kia uy hiếp nên mới chấp nhận giả dạng với anh ta làm thành một đôi. Trong lòng anh thầm tự nhủ như vậy, nhưng anh cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Bất kể nói thế nào anh mới chính là bạn trai của cô. Tại sao cô lại có thể ở trước mặt tên vô lại kia khiến anh mất mặt như thế? Dù có chuyện gì thì trước tiên cô cũng cần phải cho anh biết lý do và sau đó bọn họ đồng thời cùng nhau tìm cách giải quyết. Ừ, cứ quyết định như vậy, coi như là trừng phạt cô. Đầu tiên anh sẽ muốn hôn cô một hồi lâu, sau đó cũng sẽ tàn nhẫn ôm cô mãi đến tận 5 phút đồng hồ. Ít ra làm như vậy anh mới có thể cảm thấy thỏa mãn trong lòng đôi chút. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết việc em và Tử Uy đã quay trở lại với nhau. Lâm Đại Dung ấp ủ cả nửa ngày mới nói ra được một câu. Đang suy nghĩ hình ảnh mình và Lâm Đại Dung đang nhiệt tình ôm ấp. Trong thoáng chốc Tào Đông Minh trợn to hai mắt, suýt chút nữa ngã chổng vỏ em vừa nói gì. Em nói em thật sự quay trở về với anh ta. Lâm Đại Dung gật mạnh đầu xác nhận, Tào Đông Minh cũng không còn cách nào giả vờ duy trì hình tượng lạnh lùng nữa. Anh rời khỏi gốc cây và vung vẩy cánh tay dương nanh múa vuốt nhìn cô. Em không quan tâm việc người kia đã từng bỏ rơi mình một lần. Lại chẳng quan tâm người đàn ông có quan tâm đến việc em bị bệnh hay không. Em biết anh rất khó chấp nhận việc này. Hôm nay em đến đây là muốn nói với anh chuyện này. Lúc anh ta đến tìm em cũng đã cho rằng điều đó là không thể. Lâm Đại Dung ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt đầy chân tình nhưng anh ta đã nói với em rằng năm đó sở dĩ nói chia tay với em là bởi vì anh ấy cảm giác mình thật sự yêu người phụ nữ kia. Vì vậy đã nói chia tay với em và chạy theo kết hôn cùng người phụ nữ kia. Chuyện đó cũng cho thấy anh ta cũng không phải loại người luôn muốn đem tình cảm ra đùa giỡn. Thậm chí sau khi kết hôn được một năm, cũng bởi vì tính cách không hợp nên hai người ly hôn. Mà anh ấy cũng chưa từng đi tìm đối tượng khác, anh ta nói không đi tìm thì chính là không đi tìm sao? Em có tận mắt thấy không? Tào Đông Minh nghe được giọng mình rõ ràng đang nổi giận. Một lý do như thế làm sao khiến người khác tin tưởng được? Thế mà Lâm Đại Dung lại thật sự tin tưởng, hơn nữa còn có dáng vẻ động lòng. Sau đó, anh ấy phát hiện trong lòng anh ấy vốn vẫn luôn có em.